Đỉnh cấp cuồng tế, chương 53, ta sẽ đốt cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra ta đoán không sai. Sau lưng ngươi quả nhiên có người ở cho ngươi chỗ dựa à, nhìn xem Lưu Chí Long phản ứng. Tô Lạc trong đôi mắt hàn mang đang lóe lên. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí? Liền 5.000 vạn đều coi thường. Ta bây giờ cho ngươi một lựa chọn, đem 500 vạn đầu đuôi trả lại. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Không phải vậy, ta không để ý đem cái này 500 vạn đốt cho ngươi. Đốt cho ta, chỉ bằng ngươi cái này đồ bỏ đi sao? Lưu Chí Long phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười. Cười lớn nói, mấy người các ngươi còn không đi vào cho ta. Chấm, phanh. Kèm theo Lưu Chí Long thanh âm, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi vào 4-5 cái cả nhỗng người trẻ tuổi, đi đến Lưu Chí Long bên người, đằng đằng sát khí nhìn xem Tô Lạc, nhìn điệu bộ này, chỉ cần Lưu Chí Long một câu nói, những người này liền chuẩn bị xông đi lên đem Tô Lạc ra sức đánh một trận. Lưu Tổng, ngươi đừng làm loạn. Lâm Diệu Nhan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đạo, Lưu Tổng, cái này 500 vạn ta không muốn. Chúng ta bây giờ liền đi. Nói, Lâm Diệu Nhan liền chuẩn bị lôi kéo Tô Lạc rời đi. Lâm Tổng, người cho ta đây là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lưu Chí Long lạnh rên một tiếng. Đạo. Ta Lưu Chí Long tốt xấu cũng coi như được là cái nhân vật. Người cái này đồ bỏ đi lão công dám như thế không nể mặt ta. Đây nếu là truyền đi, người khác còn tưởng rằng ta dễ ức hiếp đâu. Người nghĩ như thế nào? Lâm Diệu Nhan sắc mặt có chút khó coi. Rất đơn giản, để cho người cái này đồ bỏ đi lão công quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 3 cái. Ngươi hôm nay buổi tối bồi ta ăn một bữa cơm. Chuyện này ta liền xem như chưa từng xảy ra. Nếu không, ta coi như nuốt trôi khẩu khí này. Ta đầy mấy cái huynh đệ cũng nuốt không trôi cái này mấy hơi thở. Lưu Chí Long gương mặt vẻ phách lối. Nếu như Lâm Diệu Nhan vẫn là rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc, hắn có lẽ còn e ngại 3 phần. Hiện tại Lâm Diệu Nhan đều bị đuổi ra ngoài. Hắn sợ cái gì? Huống chi, sau lưng của hắn có người. Lâm Diệu Nhan sắc triệt để rét lạnh xuống. Nàng nếu là tại không biết Lưu Chí Long là ở cố ý gây chuyện, liền thật là đầu óc có bệnh. Lưu Tổng, mới vừa thật là lỗi của hắn. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi chớ quên. Ta là người của Lâm gia. Lâm Diệu Nhan ngữ khí mang theo một hơi khí lạnh. Lưu Chí Long cười lạnh nói. Người của Lâm gia, Lâm Diệu Nhan, người cho ta là dọa đại sao? Hiện tại hoặc là để cho ngươi phế vật lão công quỳ xuống cho ta dập đầu. Tiếp đó bồi ta ăn một bữa cơm. Sự tình hôm nay ta xem như không có phát sinh. Không phải vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Chí Long tiếng nói vừa ra. Phía sau hắn mấy cái tiểu thanh niên cũng là vừa đúng lộ ra mình hình xăm. Một mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm 2 người. Lâm Diệu Nhan thấy cảnh này. Trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một tia vẻ ảm đạm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này. Lưu Chí Long sẽ như vậy không biết xấu hổ. Muốn động thủ, nếu như sớm biết lại là dạng này. Nàng tuyệt đối sẽ không tới Lưu Chí Long công ty, mà là chọn những địa phương khác. Ít nhất nhiều người, Lưu Chí Long cũng không dám làm loạn. Lưu Chí Long ánh mắt đánh giá Lâm Diệu Nhan, nhè răng cười lúc này mới nói. Lâm Tổng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi nếu là không có cân nhắc kỹ mà nói, ta liền giúp ngươi làm lựa chọn, thay chúng ta làm lựa chọn. Liền sợ ngươi không có năng lực này. Lúc này, Tô Lạc cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn lạnh nhạt như băng. Ha ha ha, Lưu Chí Long phá lên cười. Ngón tay chỉ vào Tô Lạc. Chỉ ngươi cái này đồ bỏ đi. ta cho ngươi biết, Lão Tử hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất cho ta đập 100. Răng rắc, lời của hắn còn chưa nói hết. Tô Lạc đột nhiên đưa tay ra, bắt hắn lại ngón tay, bỗng nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem hắn ngón tay của cho bẻ gãy. A, tay của ta, tay của ta. Lưu Chí Long phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người đều mộng. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Lạc thế mà hung tàn như vậy. Một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa thủ đoạn hung tàn như vậy. Sống sờ sờ đem người ngón tay của đầu bẻ gãy. Cái này mẹ nó có bao nhiêu đau à, Lâm Diệu Nhan đồng dạng là mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt vẻ khó tin, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lạc thủ đoạn ác như vậy. Không chút do dự liền bẻ gãy liễu Lưu Chí Long ngón tay của. Hắn chẳng lẽ cũng không biết bên cạnh còn có mấy người sao? Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi có thể đánh thắng được mấy người này sao? Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng là không có trốn tránh, mà là lấy điện thoại di động ra, hướng về phía mấy cái kia xuẩn xuẩn dục động tiểu lưu manh. Quát, các ngươi đừng làm loạn, ta cho ngươi biết, các ngươi nếu là dám làm loạn, ta lập tức liền báo cảnh sát. Bị bẻ gãy một đầu ngón tay Lưu Chí Tử Long cuối cùng trở lại thần lai. Khi nghe đến Lâm Diệu Nhan mà nói phía sau, một mặt dữ tợn quát, các ngươi còn ngẩn người làm gì? Cho lão tử bên trên, cho lão tử phế đi cái này đồ bỏ đi. Ra liễu thập sao sự tình, lão tử chịu thay cho các ngươi. Cái này vài tên tiểu lưu manh nghe được Lưu Chí Long mà nói. Ánh mắt lập tức trở nên hung tàn đứng lên, quơ nắm đấm phóng tới Tô Lạc. Liền chuẩn bị đối với Tô Lạc quyền đấm cước đá. Tô Lạc, cẩn thận, Lâm Diệu Nhan nghẹn ngào gào lên. Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan lộ ra một cái nụ cười an tâm. Sau đó đột nhiên xoay người. Năm ngón tay mở ra. Chế trụ một cái tiểu lưu manh cánh tay bỗng nhiên kéo một cái. Đồng thời bả vai hơi hơi hướng về phía trước va chạm. Tên này tiểu lưu manh mất thăng bằng. Trực tiếp đâm vào liễu Tô Lạc trên bờ vai. Cả người như là bị một chiếc xe tải nặng đụng phải đồng dạng. Xương sườn lập tức bị đụng gãy. Cả người kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phịch một tiếng. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Cơ thể co quắp hai cái. Trực tiếp đau ngất đi. Sau đó, Tô Lạc không hề dừng lại chút nào. Bước về phía trước một bước. Bắt lấy một cái tiểu lưu manh cánh tay. Năm ngón tay đột nhiên hơi dùng sức. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Người này xương cánh tay trực tiếp bị bóp nát. Đau đến hắn phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt giống như nhìn thấy ma quỷ một dạng. Còn dư lại mấy tên côn đồ đều cứng ở tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lấy tay liền đem xương người cho bóp nát. Đây nếu là một quyền đánh vào trên người của bọn hắn, chẳng phải là muốn mạng của bọn hắn. Những người này ngây ngẩn cả người. Không có nghĩa là Tô Lạc sẽ dừng tay. Chỉ thấy hắn bước về phía trước một bước, đưa tay bắt lấy một cái khác tiểu lưu manh cánh tay. Lại là bắt trước làm theo. Ngón tay dùng sức đem hắn xương cốt bóp nát bấy. Kèm theo vài tiếng xương vỡ vụn tiếng răng rắc, mấy cái này tiểu lưu manh trừ bỏ bị đụng gãy xương sườn ngất đi một cái bên ngoài. Còn dư lại bốn cái toàn bộ ôm cánh tay trên mặt đất rú thảm lăn lộn. Lâm Diệu Nhan thấy cảnh này, trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tô Lạc. Phảng phất là lần thứ nhất nhận biết Tô Lạc một dạng. Nàng mặc dù không là cổ võ giả, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Vừa rồi Tô Lạc xuất thủ thời điểm, mỗi một cái động tác không chút nào sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa. Gọn gàng, muốn làm đến điểm này, ngoại trừ thân kinh bách chiến nhân bên ngoài, những người khác coi như làm đến điểm này, cũng sẽ không giống Tô Lạc làm như vậy cũng nhanh chóng. Nam nhân này trước đó rốt cuộc là làm cái gì? Lâm Diệu Nhan phát hiện mình càng lai Việt nhìn không thấu Tô Lạc. Cách chương.